Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, trở nên thế tục dần muội tử. Dần nhịn không được cảm giác cái kia một đôi đẹp mắt dài nhỏ lông mày. Nàng thật sự là không quá thói quen cùng loại này toàn thân trên dưới đều lộ ra thị tuấn cùng khôn. Khéo khí tức thương nhân liên hệ. Ta cần ra biển, các ngươi hàng tuyến, là sẽ đến thế giới mới a. Thuyền trưởng nghe vậy sững sờ. Trên mặt nổi lên biểu lộ càng phát thấp vai thuận mắt. Tiếu Dung nịnh nọt nói. Cái kia, thiếu tướng đại nhân, ngài biết, đây chính là hành động trái luật. Chúng ta đội tàu thế nhưng là thật vất vả mới đến bản bộ bên. Này mậu dịch cùng vật tư cung ứng cho phép quyền. Cái này chúng ta cả một đầu thuyền đồng bạn đều ỷ vào cái này mua bán ăn cơm sống tạm. Lớn như vậy phong hiểm, chúng ta cũng gánh không nổi. Chấm ngoặc kép, thương đội liền là thương đội. Bình thường tới nói dựa theo quy củ là không cho phép tiến vào Marineford khu quân sự. Chỉ có thể thông qua vắng vẻ nội hải trực tiếp đến khu bình dân. Tiến hành cho khu bình dân cư dân sinh hoạt vật tư cung ứng. Nếu như đầu này thương thuyền mang lên dần ra biển, một phương diện dần là vi phạm với bản bộ quân quy. Một phương diện khác nếu như bị phát hiện, đầu này thương thuyền quyền kinh doanh cũng đoán chừng sẽ bị trực tiếp tước đoạt. Dần chờ hắn nói xong, tiện tay cho thuyền trưởng ném đi một cái túi quá khứ. Những này đủ chưa? Bên trong là giá trị mấy chục vạn berry vàng bạc tài bảo. Thuyền trưởng vô ý thức tiếp nhận. Biểu lộ lại là lập tức trịnh trọng lên. Cái kia một đôi ánh mắt rảo hoạt lóe lên một vòng mịt mờ dị sắc. Lại là ngay cả cái kia túi đều không có mở ra. Dứt khoát lắc đầu nói. Thiếu tướng đại nhân, rất xin lỗi, ta làm không được. Hắn cầm trong tay tràn đầy vàng bạc tài bảo túi để dưới đất. Cười tủm tỉm nói, ta không thể là vì số tiền này mà từ bỏ cái môn này sinh ý. Chúng ta cái này một thuyền các, huynh đệ mệnh, đều tại cái môn này trên phương diện làm ăn đâu. Dần sững sờ, nàng căn bản không có nghĩ đến cái này nhìn như khôn khéo con buôn ra hỏa thế mà. Lại cự tuyệt đến như thế kiên quyết, chẳng lẽ là đến thêm tiền. Trong đầu của nàng bỗng nhiên nhớ tới ban đầu ở Bắc Hải đi theo Adam Ri bên người đã thấy màn. Tất cả mọi người, tất cả sinh ý, đều là có một cái giá tiền. Người khác không có nguyện ý đáp ứng giúp ngươi làm việc. Cái kia chỉ là bởi vì tiền của ngươi cho không đủ. Adam Ri cái kia hỗn đản nói như thế à. Thế nhưng là nơi này đầu tài bảo. Đã là nàng những năm này thật vất vả mới để giành được tới gia sản. Lần này vì lén qua đi thế giới mới, nàng thế nhưng là một điểm không dư thừa toàn bộ móc trống đi. Nàng cắn cắn răng ngà, coi ta thiếu ngươi, ta có thể viết giấy vay nợ, ta lại thêm gấp đôi giá tiền. Nàng hung ác quyết tâm nói, lòng tin tràn đầy mà nhìn xem cái kia giảo hoạt người làm ăn. Cái này tổng đủ chứ? Không ngờ tên kia phản ứng lại cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Rất xin lỗi. Thiếu tướng đại nhân, đây không phải vấn đề tiền. Khanh, chuôi trường đao màu vàng óng chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên. Đao quang tại thanh lãnh dưới ánh trăng phản xạ ra sâu kín lãnh mang. Dần sắc mặt trở nên băng lãnh xuống tới. Ta cũng rất xin lỗi. Đây không phải ngươi có thể cự tuyệt điều kiện. Trong óc nàng liền nghĩ tới Adam Ri lời nói, đương nhiên nha. Nếu như tiền cho đủ vẫn không được lời nói. Vậy cũng chỉ có thể dùng bạo lực doài. Đáng chết Adam Ri. Mình giống như bất chi bất giác bị hắn ảnh hưởng tới. Dần trong lòng hận đến nghiến răng. Động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Ra biển A, nàng lạnh lùng nói. Cái khác thuyền viên cùng thủy thủ trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào một màn này. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Thực lực này cường đại hải quân thiếu tướng. Lại muốn dùng vũ lực bức bách bọn hắn mang lên nàng lén qua ra biển. Tiến vào thế giới mới. Nhưng mà sau một khắc, dần con ngươi lại là hơi co lại. Bởi vì nàng đúng là nhìn thấy. Tại võ lực của mình uy hiếp phía dưới. Đầu này thương thuyền thuyền trưởng thế mà nở nụ cười. Loại kia thị kiệm, thế tục cùng đầy mỡ người làm ăn khí tức đúng là trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. chỉ là mang theo nụ cười thản nhiên nhìn xem nàng. Dần thiếu tướng, ngươi sẽ không giết ta, cho nên ta cũng sẽ không mang ngươi ra biển. Dần lập tức mộng, người này làm sao toàn thân lộ ra cổ quái sức lực. Nếu như lại thêm lão phu đâu? Lúc này, trong đêm tối bỗng nhiên truyền ra một đạo trầm thấp, thanh âm già nua. Dần nghe được thanh âm này về sau thân thể chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy tại buông xuống chật hẹp bến cảng một bên, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi trong bóng đêm đi ra. Một đầu màu tím tóc ngắn rất là giạt rào. Zephyr lão sư, Dần vô ý thức lên tiếng kinh hô. Zephyr cười cười, thân ảnh nhảy lên rơi trên boong thuyền. Ngươi làm như vậy, thế nhưng là vi phạm với quân quy đâu. Dần, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Suru quay đầu trách phạt ngươi sao? Dần cắn môi dưới, biểu lộ quật cường nói. Nhưng Zephyr lão sư ngài, chấm ngoặc kép, Zephyr xem thường cười cười nói. Lão phu không có việc gì, đều tuổi đã cao, với lại, lão phu cũng đã thật lâu không có bước vào qua thế giới mới. Là thời điểm đi tìm một chút người bằng hữu học gặp cũ đâu. Đang lúc nói chuyện, cái kia che kín tang thương ánh mắt bên trong dần dần tách ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Hắn nhìn về phía thương đội thuyền trưởng, khí thế cuồn cuộn địa đạo. Nếu như là lão phu mệnh lệnh ngài mang lên bọn ta ra biển đâu? Cho lão phu một bộ mặt, chấm ngoặc kép, đội tàu hói đầu thuyền trưởng sắc mặt biến đổi không chừng. Tựa hồ có chút bối rối. Zephyr cười, dần hơn là lập tức tràn đầy lòng tin. Zephyr lão sư thế nhưng là trước hải quân đại tướng. Này danh đầu áp xuống tới, căn bản không phải hắn chỉ là một cái thương đội thuyền trưởng có thể đủ cự tuyệt. Nếu là Zephyr đại tướng mở miệng, chấm ngoặc kép, đầu chọc thương đội thuyền trưởng sờ lên mình cái kia trứng mặn não sáng. Cười nịnh, hắn bỗng nhiên trở mặt giống như thần sắc một lạnh, ngữ khí âm trầm nói. Vậy cũng không được. Cái gì? Zephyr cùng dần đều là lập tức ngây ngẩn cả người. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.